Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 709, hút ma túy nữ nghệ sĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mãnh điêu rất nhanh liền bay đến. Khách sạn cao ốc bầu trời, dựa theo Dương Thiên Long nhắc nhở, không lâu lắm. Cái này mãnh điêu chính là đi tới nữ phụ tá chỗ ở tầng lầu vùng lân cận. Nhưng mà Dương Thiên Long thất vọng, bởi vì làm cho này nữ phụ tá gian phòng đã bị thật dày rèm cửa sổ nơi che giấu. Mãnh điêu căn bản không cách nào tra xem bên trong tình huống. Đối với lần này, Dương Thiên Long trong lòng hơi có một ít thất vọng, bất quá hắn rất nhanh nghĩ tới Johnny lời mới vừa nói. Đó chính là Ratty tiểu thư để cho hắn đi chụp lén Rosalia. Đối với loại này tiểu nhân hèn hạ hành vi, Dương Thiên Long đương nhiên là khó chịu. Cái này Ratty đến sao Sudan sau đó cũng cảm giác được cả ngày không có sao tìm chuyện. Cả ngày lẫn đêm đều ở dầm dầm mình vậy đáng thương cảm giác tồn tại. Do dự một chút sau đó, Dương Thiên Long quyết định đem mãnh điêu thả vào Ratty gian phòng nơi đó. Xem cái này tomboy rốt cuộc đang làm gì. Mãnh điêu đi vòng trước khách sạn cao ốc phi hành một vòng, rất nhanh chính là đi tới Ratty chỗ ở một bên kia. Cùng Rosalia tiểu thư đóng chặt rèm cửa sổ so sánh, Ratty trong phòng rèm cửa sổ là một chút cũng không có khép lại. Thấy vậy, Dương Thiên Long không khỏi được âm thầm một hồi mừng rỡ đứng lên. Rất nhanh, Ratty trong phòng tình huống liền bị hắn nhìn rõ ràng. Chỉ gặp Ratty ăn mặc màu hồng đồ lót, nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Bất quá Ratty trong phòng cũng không có những người khác, đơn giản nhìn một phen sau đó. Giữa lúc Dương Thiên Long chuẩn bị đem mình ý thức từ mãnh điêu trên mình rời lúc đi, bỗng nhiên lúc này để cho Dương Thiên Long không tưởng được một màn xảy ra. Chỉ gặp Ratty thật dài ngáp một cái, sau đó một mặt lười biếng hướng cửa phòng chạy đi đâu đi. Là ai tiến vào? Dương Thiên Long thật chặt cau mày, ánh mắt ngưng mắt nhìn cửa nơi đó, e sợ cho bỏ lỡ cái gì đặc sắc sự việc. Nhìn chăm chăm vừa thấy là Ratty nữ phụ tá, bởi vì khoảng cách khá xa, Dương Thiên Long căn bản nghe không gặp bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Chỉ thấy được Ratty nữ phụ tá giao cho nàng một cái thuốc men. Tiếp theo chính là nhanh chóng rời đi gian phòng. Bắt được thuốc men, Ratty như nhặt được chí bảo, nhanh chóng mở nắp bình ra, lỗ mũi không khỏi được thật sâu ở nơi đó thật dài hít một hơi. Thuốc này cảm giác được tựa hồ rất thấy hiệu quả. Chỉ là trong nháy mắt, Ratty bắt đầu từ mới vừa rồi cực độ chán trường lập tức biến thành cực kỳ phấn khởi. Nàng thậm chí quên hết tất cả vậy cởi bỏ mình đồ lót, đem đồ lót quơ múa trên không trung. Thấy một màn này, là kẻ ngu vậy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dương Thiên Long nhanh chóng rời đi tầm mắt, đem ý thức từ mãnh điêu trên mình thu hồi lại. Nguyên lai là một hút ma túy nữ nghệ sĩ. Dương Thiên Long yếu ớt Ichiraku, ngày thứ hai chính là đi tiền tuyến thăm hỏi quân chánh phủ an bài. Thời gian là dòng dã một ngày, so sánh với ngày hôm qua quân Mỹ chỉ phái ra hơn 10 tên lính tiến hành bảo vệ. Lúc này đi tiền tuyến, Liên Hiệp Quốc lực lượng gìn giữ hòa bình cứng rắn là phái ra sấp xỉ 100 người tới bảo vệ bọn họ. Xe buýt chung quanh đều là thiết giáp hộ vệ xe. Không trung có máy bay trực thăng võ trang Apache tuần tra. Trận thế này phảng phất là một cái quốc gia nguyên thủ xuất chinh vậy. Làm sao không ngồi máy bay? Đạo diễn lớn Tư Mạt Người có chút không vui. Bởi vì là dựa theo kế hoạch, bọn họ cần từ buổi sáng hơn 6 giờ ngồi xe đến hơn 1 giờ trưa mới có thể đến phía trước chỉ huy trận. Dòng giá 7 giờ đường xe, dọc theo đường đi đều là đường đất, để cho những minh tinh này rất là khó chịu. Tiên sinh, ngồi máy bay rất không an toàn. Vạn nhất, ha ha, ngươi hiểu được, Lý Tư đặc biệt cho Tư Mạt Ngươi giải thích. sớm biết liền không tới. Ratty tự nhiên cũng là mặt đầy bất mãn, nàng đâu chịu nổi khổ như vậy. Làm Dương Thiên Long ánh mắt quan sát ở trên mặt nàng thời điểm, phát hiện Ratty sắc mặt lại là tràn đầy có chút hưng phấn. Nói xong câu này nói, chỉ gặp Ratty mắt nhắm lại, ngay sau đó đem tai nghe cửa ải lọt vào trong tai. Rosalia không nói một lời, đây là nàng phong cách, đây cũng là nàng tại sao phải để cho người chung quanh đều không đi không ưa nguyên nhân. Bất quá xem mặt nàng sắc tựa hồ tối hôm qua nghỉ ngơi cũng không khá lắm. Túi mắt đều có, xe buýt khi thì nhanh chóng chạy ở vừa nhìn vô tận đường đất trên, khi thì lại đang gập ghềnh không bằng phẳng trên đường núi qua lại. Từ vùng châu thổ bình nguyên đến đại thảo nguyên, rồi đến vùng núi, chung quanh địa thế cùng cảnh sắc không ngừng tiến hành biến hóa. Thua thiệt được cái này xe buýt là đi qua đã biến cải. Địa bàn rất ổn, thêm tới mỗi chiếc xe buýt chỗ ngồi đếm vậy rất ít. Vì vậy bọn họ cũng hoàn toàn có thể đem ghế ngồi nằm ngang xuống nghỉ ngơi. Cái này mới không còn lộ vẻ được quá độ mệt nhọc. Mang cả người nặng nề đi đường mệt nhọc. Cái này thăm hỏi đoàn rốt cuộc ở trưa 11:30 thời điểm đã tới tiền tuyến. Ở chỉ huy tiền tuyến tác chiến lục quân thiếu tướng Sumerber mang an bài cửa tiếp đãi những minh tinh này thăm hỏi đoàn thành viên. Một phen đơn giản lời mở đầu sau đó, dĩ nhiên là quân đội nhân viên muốn diễn tả chiến công. Sumerber tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ gặp hắn lớn tiếng nói cho khách mời cửa. Trước mắt quân chánh phủ đang đối với Musala tự do ánh sáng tác chiến trong đã lấy được tuyệt đối chủ động, bọn họ đang từng bước thu nhỏ lại vòng vây, tranh thủ trong vòng thời gian ngắn đem Musala tự do ánh sáng toàn bộ tiêu diệt. Thật ra thì đi theo không chỉ có các minh tinh, vậy có một số cùng đội ký giả. Thấy Sumerber khen khen kỳ đàm, một cái người da trắng phái nữ không nhịn được thẩm vấn liền đứng lên. Sumerber tướng quân, ta nghe nói Musala quân đội trang bị đều là trước Liên Xô trang bị. Máy bay, đại pháo, trang bị hạng nặng đều có không thiếu. Mới vừa rồi ở các người nơi này nhìn xem, ta tuy nói không hề hiểu quân sự, nhưng là chỉ từ những vũ khí này trang bị tới xem, ta cảm giác được quân chánh phủ tựa hồ không hề như Musala quân đội tốt như vậy. Sumerber sững sốt một chút, cái này đặc biệt vốn chính là một cái vui mừng thời khắc, một cái thắng lợi thời khắc, tại sao luôn là có một ít không có mắt người ra tới quấy rối. Hắn dùng dư quang quan sát một chút cái này nữ ký giả, trong lòng là cực kỳ khó chịu. Khó chịu thì khó chịu, ký giả đặt câu hỏi hắn vẫn là phải được trả lời. Vị này nữ sĩ nói không sai, vũ khí của chúng ta trang bị quả thật không bằng Musala quân đội như vậy hoàn hảo, nhưng là chúng ta có chúng ta khắc địch chế thắng pháp bảo. Sumerber lớn tiếng nói, như vậy là pháp bảo gì đâu? Nữ ký giả rất là hiếu kỳ nói, pháp bảo của chúng ta là hướng Hoa Hạ giải phóng quân học tập. Biết lịch sử cũng hẳn biết năm 1950 bắt đầu vậy trận nước Cao Ly chiến tranh. Sumerber một phen lời nói vừa ra, nghe những thứ này Tây Phương ký giả là mặt đầy mơ hồ. Đối với các ký giả mà nói, trong bọn họ giữa đa số là biết cuộc chiến tranh này. Vì vậy làm Sumerber sau khi nói xong, mới vừa rồi còn đang chất vấn nữ ký giả không khỏi được dẫn đầu vỗ tay tới. Những minh tinh kia thấy vậy, vậy nhanh chóng người người không rõ nội tình vỗ tay theo. Liền Liên Hiệp Quốc quan viên Lý Tư đặc biệt cũng là đối với Sumerber tướng quân xuất sắc lên tiếng mà không do được một mặt từ trong thâm tâm bội phục. Hoa Hạ Long, hắn nói có đúng không là các người ti kiêu quân đội? Bỗng nhiên lúc này, Rosalia nhỏ giọng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc.